Ta chính là một cầu thủ. Chương 6, đội U19 Wolfsburg. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Thành Phát đúng giờ tới câu lạc bộ. 4 người khác cũng lần lượt tới. Mấy người gật đầu chào hỏi. Sau đó chờ đợi Victor xuất hiện. Son cũng được chọn. Hắn hỏi nhỏ. Hắc, anh em, vết thương thế nào? Không tệ lắm, đã đóng vảy. Đợi mấy ngày là có thể ăn da non. Có để lại sẹo không? Lát nữa tập xong ta cùng ngươi đi bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ. Kensa tay nghề rất tốt, vóc người cũng rất tuyệt. Thành Phát sửng sốt. Kensa vóc người tuyệt có liên quan gì đến ta? Nhìn tên Son mặt mày hớn hở. Thành Phát cũng tò mò. Thế nào, bạn gái ngươi, đẹp không? Tạm thời chưa phải. Rất đẹp, vóc người có thể so với Kim Kardashian. Bờ môi càng dày, càng quyến rũ, nước da càng khỏe mạnh hơn bờ môi càng dày. Da khỏe mạnh, xin lỗi, quấy dày rồi. Thành Phát quyết đoán từ bỏ cạnh tranh. Đơn giản là thẩm mỹ khác biệt. Thế nào Flash, đi không? Không cần, câu lạc bộ đã khâu thẩm mỹ. Không để lại sẹo, còn nữa, ngươi không sợ Ensa nhìn thấy ta sẽ mê luyến không thể tự kiềm chế sao? Không sợ, Ensa thích nam nhân thành thục. Hắc hắc, Son vừa nói vừa vuốt ve mấy cọng râu trên cằm. Ra vẻ từng trải, Thành Phát khóe miệng co giật. Không nói đến kiếp trước, anh em ta bằng tuổi. Ngươi ra vẻ thành thục cái gì? Thật không tiện, Ensa năm nay, 35, độ tuổi đẹp nhất hơn 15 tuổi a, tuyệt lắm anh bạn. Đối với thẩm mỹ của Son, Thành Phát bảo trì thái độ tôn trọng. Đến rất sớm a, mấy nhóc con. Victor tiếng cười sang sảng xuất hiện, gật gật đầu, rất tinh thần a, đi theo ta trên đường đi. Victor đã nói tỉ mỉ cho mấy người, họ đều phân vào đội U19, trong đó phần lớn là bạn cùng lứa tuổi. Nhiệm vụ của họ là làm tốt kiến thức cơ bản, sau đó sẽ thế vào chỗ của các cầu thủ trẻ được đưa lên đội 1. Victor luôn miệng khen ngợi U19. Hắn cho rằng cầu thủ lứa này hoàn toàn có thể đá cho bất kỳ đội bóng nào châu Âu. Đối với chuyện này, Thành Phát đương nhiên không tin tưởng. Đừng nói là sau này, trước kia lò đào tạo Wolfsburg cũng chưa từng sinh ra siêu sao bóng đá. Huấn luyện viên U19 là Ingo Schlosser, ăn mặc sạch sẽ, sáng sủa, nhưng khuôn mặt lạnh lùng, chỉ nói qua loa mấy câu rồi dẫn 5 người tới phòng thay đồ. Thành Phát bước vào phòng thay đồ, hắn lúng túng phát hiện ra, mình căn bản chẳng có ấn tượng với bất kỳ khuôn mặt nào. Tất cả đều lạ hoắc, không có gì thay đổi thì những cầu thủ ở đây sợ rằng 4-5 năm nữa cũng không có danh tiếng gì. Chào mọi người, ta là Phát, nếu khó phát âm thì có thể gọi ta là Flash, hôm nay mới tới câu lạc bộ. Bầu không khí trong phòng thay đồ rất phi diệu. Nhưng sau đó mọi người tượng trưng vỗ tay chào đón một chút. Lần lượt từng người giới thiệu. Sau đó Ingo mới nói. 5 phút chuẩn bị, sau đó ra sân tập. Mấy người mới đến đương nhiên không có thủ thay đồ tốt. Đều là vị trí sức sẹo ở góc. Sân tập luyện của Wolfsburg đang xây giờ. Quy mô rất hoành tráng. Tuy các phòng chức năng và một số khu vực còn chưa xây xong nhưng đã có thể bước đầu sử dụng. Nghe nói không Flash, câu lạc bộ mỗi năm đều đổ vào đây mấy chục triệu để xây dựng. Muốn nơi này sánh ngang với lò đào tạo của Bayern Munich. Đợi xây xong có lẽ chúng ta sẽ là lứa đầu tiên. Thành Phát không nói gì. Hắn nhớ không lầm thì đến tháng 9 sẽ bùng nổ bê bối khí thải của Volkswagen. Lò đào tạo ngừng xây, tiền bán cầu thủ phải đưa về công ty mẹ. Wolfsburg cũng phải điêu đứng mấy năm. Tập luyện ở U19 cũng chẳng có gì đặc biệt. Khởi động bằng cách chạy 5 vòng sân. Sau đó là các loại bài tập chọn vị trí. Chuyền bóng, sút bóng kiếp trước Thành Phát đều đã mục kích qua. Còn tự luyện tập từ lâu. Cho nên về cơ bản hắn hòa nhập nhanh nhất. Dừng dừng, cả đội biểu quyết đi. Ta kiến nghị bỏ Flash ra khỏi trò đá mà ta đồng ý, cứ làm vậy đi. Thành Phát cứ như vậy bị cự tuyệt. Hắn trợn trắng mắt. Không phải đâu, các ngươi đưa chân rộng như vậy, ta chỉ không nhịn được thọc vài cái. Lỗi của ta sao, các ngươi đây là không chịu thua nổi a? Buổi chưa học chiến thuật. Đây chính là sở trường của Thành Phát, vừa nói hiểu ngay, không có bất kỳ độ khó. Buổi chiều thi đấu đối kháng, lạnh lùng Boy Ingo cũng không thể giữ được phong độ trên ghế huấn luyện nữa. Các cầu thủ ánh mắt như đang nhìn quái thai, hậu vệ thì tràn ngập u oán, thủ môn hoài nghi nhân sinh, Victor ký hợp đồng với dạng gì quái thai, OMG, không, không, hắn con mẹ nó không thể nhanh như vậy, bộ phận y tế ăn phân sao, tốc độ mức C, C con mẹ ngươi à. Ingo liên tục lẩm bẩm, sau đó quyết đoán mang thành phát đi kiểm tra y tế lại. Cầm trong tay kết quả, Ingo đi thẳng đến văn phòng của huấn luyện viên trưởng Dieter Hacking. Không biết hai người bạn gay bàn bạc cái gì, chỉ biết là từ hôm sau, Thành Phát trực tiếp thanh thế vị trí chủ lực của Ohan Wojcik. Sau đó huấn luyện viên trưởng Dieter thường xuyên đến xem đấu đối kháng. Dieter vẫn có ấn tượng đối với Thành Phát, một cầu thủ được ký không do lý do chuyên môn. Dieter chẳng mấy quan tâm đến cầu thủ này, thậm chí qua vài hôm có thể quên mất, nhưng tối qua Ingo đến, luôn miệng khẳng định cầu thủ này rất đặc biệt, nhất định phải tới xem. Dieter rất bận, thị trường chuyển nhượng mùa đông đã mở ra, Wolfsburg bắt buộc phải tích cực trên thị trường năm nay, còn có kế hoạch tập luyện mùa giải mới, đá thế nào khi không có Kevin cũng là vấn đề lớn. Dieter làm gì có thời gian đi xem U19 đấu đối kháng. Nhưng Ingo không phải dạng người xúc động nóng này. Việc ông ta cực lực đề cử đương nhiên cũng làm Dieter phải cân nhắc. Vì vậy ông xem băng ghi hình, sau đó thiếu chút nữa cắn đứt cả lưỡi. Hôm nay vội vã đến tận nơi xem xét, biết huấn luyện viên trưởng đến. Đám cầu thủ U19 lập tức kích động lên. Không ai không muốn được huấn luyện viên trưởng để ý, sau đó một bước lên trời. Cách chương.